cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 27, Valentine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 142 ngôi nhà biệt thự hướng ra biển. Anh nè bé vòng tay qua tay mình. Sao vậy bé? Mình vuốt tóc bé. Hôm nay ngày gì anh biết không? Bé nói. Là 14, 2, ý bé là gì, nghĩa của nó ấy? Là gì? Hích, anh không biết thật à? Bé nhìn mình. Hi hi, anh đùa đấy, mình nhớ chứ sao dám quên. Thế là ngày gì? Bé nghiêm nghị hỏi. Valentine, hi hi, em tưởng anh quên chứ. Bé càng siết chặt mình. Anh quên sao được, anh còn đếm từng ngày, từng giờ được bên nhau ấy. Mình nghiêng đầu về bé. Mình và bé cùng nhìn ra biển. Cảm ơn anh, bé bỗng nhiên nói. Sao lại cảm ơn anh? Mình ngạc nhiên. Vì anh đã xuất hiện bên bé. Vậy anh cũng phải cảm ơn bé rồi. Hi hi, bé nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Mình gợi lại chuyện xưa. Có, hôm đó bé chạy ra ngoài vội quá. Và phải, anh bé nói lại. Khi đó bé mà không phải là con gái là anh đạp luôn rồi đấy. Hích, không ngờ anh vũ phu thế. Bé cau mày nhìn mình. Bé có tin vào số phận không? Mình hỏi. Sao anh lại hỏi vậy? Bé thấy kỳ lạ. Nếu hôm ấy không phải là bé thì sao anh quen bé được? Vì thế anh tin là số phận đã đưa mình đến với nhau. Bé tin vào điều đó. Anh à, bệnh của anh, bé nói. Bé đừng lo, anh vẫn sống đây, anh không xa bé đâu. Mình trấn an bé. Mình biết bệnh của mình hiếm gặp, nhưng mình đã được tổ chức khám và điều chế thuốc đặc biệt. Anh mà không còn, bé cũng sẽ đi cùng anh. Không được nghĩ bậy thế. Mình cắt ngang dòng suy nghĩ của bé. Không đâu, anh phải khỏi đấy. Bé ôm lấy mình khóc. Có thuốc của tổ chức mà, anh vẫn duy trì được đây. Bé yên tâm đi, gạt dòng nước mắt của bé. Mình cúi xuống định hôn lên bờ môi đang khép hờ của bé. Bé cũng nhắm mắt lại thì HNI gọi hai người kia, cường nói. Tụi em nghe thấy rồi, rồi quay sang thì thầm với bé. Chẳng đúng lúc tí nào cả. Mình vào đi anh. Hích, đến giờ mình vẫn chưa có một nụ hôn nào với bé. Toàn bị cản trở, đáng ghét. Vào trong căn phòng giờ đã quen thuộc. Thưa ngài, chúng tôi đã đến. Đến rồi đấy hả? Y vẫn như thường lệ quay mặt không nhìn chúng mình. Đến giờ mình cũng không biết ông ấy là ai. Vâng, mình đáp lại, thành tích của hai người rất tốt. Chúng ta đã có thêm nhiều thông tin của LFF. Cậu đúng là tay máy tính cừ khôi đấy hát à, cảm ơn ngài. Mình đáp lại, N, khả năng quan sát và phán đoán tình hình của cô rất tốt. Đội đặc biệt quả là rất đặc biệt. Cảm ơn ngài, mình đáp lại, hai người là những người xuất sắc của đội. Hiện tại tổ chức còn hai vị trí trống. Nếu tôi tự dưng bổ nhiệm cho hai người lên, rất nhiều người sẽ không phục. Chúng tôi xin theo ý của ngài. Lão đại Y quay sang lão đại. Có tôi, ông ta đáp trả. Vẫn thế, lão đại mặc chiếc áo cổ cao che hết mũi và đeo kính đen. Mình cũng chẳng nhận ra lão là ai. Hai người sẽ hành động lập riêng biệt. Các thành viên khác trong đội đặc biệt cũng đã có nhiệm vụ riêng. Hãy chứng tỏ mình, lão đại nói. Rồi lão đại đưa cho chúng tôi hai tập hồ sơ. Đây là nhiệm vụ của hai người. Không được để người khác biết. Hai người có 2 ngày chuẩn bị và 3 ngày để hoàn thành. 5 ngày phải xong, đã rõ chưa? Rõ, hôm nay là ngày đặc biệt của hai người. Hãy nghỉ ngơi thoải mái nhất, nói rồi lão đại đưa chúng tôi một cái túi. Bên trong 20 triệu, hãy thoải mái nhé. Cảm ơn ngài, sau 2 ngày hãy đến lấy dụng cụ cho hành động. Rõ, được rồi, hai người có thể ra ngoài. Chúng tôi xin phép, ra tới bên ngoài, anh đưa hai đứa về nhé, cường xuất hiện. Vâng anh, mà hôm nay, anh không đi chơi với Quỳnh à, mình nói. Cũng phải đợi tới tối chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hai đứa đi đâu? Tụi em đi đâu, anh hỏi làm gì? Anh hỏi biết, lỡ may gặp, không gặp được đâu. Cầm lấy này, cường ném ỉnh cái hộp thiếc. Cái gì thế anh? Thuốc của chú, cái này để đề phòng. Vâng, em cảm ơn. Chiếc xe dừng lại ở cổng trường. Anh đi mua quà, hai đứa vào đi, cảm ơn anh, còn mình và bé, con đường vẫn vậy, nhưng không hề cô đơn vì giờ bên mình là người con gái mà mình yêu thương. Tay trong tay, hạnh phúc đơn giản vậy thôi, tối mình đi ra biển nhé anh, anh cũng có ý đó, nhớ đón bé đấy, anh biết rồi mà, 7 giờ nhé, sao sớm vậy, anh muốn ở cạnh bé nhiều hơn, bé siết chặt tay mình biết bé hiểu được tình cảm của mình, bé và biển có điều gì đó liên hệ. Lần đi chơi đầu tiên, tác chiến đầu tiên, ngôi biệt thự hướng ra biển. Dinh dinh, Valentine hạnh phúc nhé anh, có tin nhắn đến máy mình. Tin nhắn của ai thế, bé nhìn thấy. Cách chương.